Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158. Chương 1158. Ma Ha cổ tộc chấn kinh. Hô, trận trận cuồng phong đem cái kia đầy trời tử kim quang mang thổi tan. Toàn bộ thiên địa thê thảm diện mạo đều hiện lên tại vội vàng chạy tới Hoàng Khinh Ngâm cùng Thanh Diễn Tĩnh trước mặt. Chỉ thấy phạm vi số trong vòng vạn dặm, tối tăm không mặt trời, vô số đen kịt vết nứt không gian không ngừng hiển hiện, lại tiếp lấy biến mất. Phụ cận không gian, tất cả đều ở vào hỗn loạn vô tự trạng thái, mà trên mặt đất, nguyên bản giao thoa ở đây mấy đầu vạn dặm dãy núi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái cự đại hình tròn cái hố. Cái hố đường kính vạn dặm, tĩnh mịch không thể gặp đáy, thậm chí có lượng lớn nước biển từ lòng đất chảy ngược mà ra, mà Ma Ha U thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, liên tiếp núi đá sụp đổ âm thanh âm vang lên, một thân ảnh từ lòng đất phá không mà ra, chính là Chu Thần. Lúc này Chu Thần sắc mặt nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, toàn thân đẫm máu, nguyên bản trắng áo bào màu vàng giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải hắn lâm thời dùng linh lực ngưng tụ một bộ quần áo, chỉ sợ hắn liền muốn quả chạy, mà thay hắn ngăn trở một kích kia thiên đế pháp thân, tự nhiên cũng cùng Ma Ha U bất hủ kim thân đồng dạng vỡ vụn. Hoè, đi vào hai nữ trước mặt, Chu Thần vừa muốn nói chuyện, kết quả cổ họng ngòn ngọt, liền không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, trong cơ thể của hắn xâm nhập quá nhiều bất hủ kim thân bất hủ nguồn gốc, dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, phủ tạng lệch vị trí, nghĩ nói một câu cũng khó khăn. Hé miệng, ăn vào nó, nhìn thấy Chu Thần tụ trọng thương như thế, Hoàng Khinh Ngâm trong tay ngọc lập tức xuất hiện một viên tản ra ung dung bảo quang, to bằng long nhãn xích hồng đan dược, cong ngón búng ra, liền bắn tiến Chu Thần trong miệng. Loại đan dược này chính là dùng chân hoàng tộc một giọt tinh huyết làm thuốc dẫn luyện chế ra chữa thương thần đan, tên là trọng sinh đan, lấy phượng hoàng dục hỏa trùng sinh chi ý. Đan dược vào miệng tan đi, nháy mắt hóa thành một cỗ tinh thuần hỏa hệ năng lượng, thậm chí dẫn ra lên Chu Thần trong cơ thể 22 loại dị hỏa. Vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng trong cơ thể hắn phấn khởi phản kích, rất nhanh liền đem xâm nhập bất hủ chi ý ép xuống. Phốc phốc, lại lần nữa phun ra một cái hiện ra tử kim sắc màu tụ huyết. Chu Thần cuối cùng cảm giác thương thế bên trong cơ thể bị áp chế xuống tới. Sau đó, hắn thở ra một hơi dài, lúc này mới trầm giọng nói, vẫn là để Ma Ha U chạy trốn. Không cần chú ý, tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn muốn chạy trốn, thủ đoạn nhiều lắm. Hoàng Khinh Ngâm cười yếu ớt một tiếng, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Mà lại, Ma Ha U tự bảo bất hủ kim thân đại giới, có thể xa xa so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ngoặc kép, Ma Ha đại lục, vô lượng giới, với tư cách Ma Ha cổ tộc đại bản doanh, vô lượng giới bên trong tự nhiên là cường giả như mây. Chỉ là thiên chí tôn cự kình, đều không hạ 30 vị. Chỉ bằng điểm này, năm đại trong cổ tộc, Ma Ha cổ tộc chính là đệ nhất. Lúc này, vô lượng giới chỗ sâu, một chỗ lầu các bên trong, nguyên bản chính đang nhắm mắt tu luyện Ma Ha cổ tộc đương đại tộc trưởng Ma Ha Thiên đột nhiên bị bừng tỉnh, mở ra trong hai mắt tràn ngập một cỗ khó mà tin tưởng. Bởi vì, Ma Ha cổ tộc Ma Ha vô lượng chung, bị gõ, ung dung cổ trung thanh âm, bao phủ chân trời, làm sao có thể nghe được cái này đạo tiếng chuông. Ma Ha Thiên đột nhiên đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói, tiếng chuông làm sao sẽ vang? Chẳng lẽ, thì thào âm thanh rơi xuống, Mà Hà Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên nhất biến, thân hình lóe lên, chính là trống rỗng biến mất tại cái này tu luyện trong lầu các. Cùng lúc đó, Ma Hà cổ tộc nghị sự đại điện, to lớn nghị sự điện bên trong, đã hoàn toàn bị hai màu đen trắng quang ảnh sở chiếm cứ. Trên trăm vị toàn thân bao phủ tại linh lực quang mang cùng vặn vẹo không gian bên trong tốt thân. Ảnh, ngồi ngay ngắn ở từng đạo từ linh lực ngưng tụ, hiện lên hình khuyên sắp xếp cũng trôi nổi tại trống không vương tọa phía trên. Mà tại đại điện trên cùng, còn có một tòa chói mắt nhất linh lực vương tòa, kia là lưu cho Ma Ha cổ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Ma Ha Thiên, lúc này, cái này tràn đầy tiên linh khí được đại điện bên trong. Có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, đủ loại ầm ĩ cùng kinh sợ thanh âm hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng xoay quanh ở trong đại điện, làm cho người hoa mắt váng đầu. Ở đây hơn trăm đạo quang ảnh, không khỏi là Ma Ha cổ tộc cường giả đỉnh cao, đều là trong tộc quyền cao chức trọng trưởng lão, chấp sự, thực lực chí ít cũng là địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc. Trong đó có tiếp cận 1/3 cường giả, thì là thiên chí tôn. Hôm nay bọn hắn tập hợp một chỗ, đồng dạng là bởi vì cái kia bị gõ vang Ma Ha vô lượng chung. Bởi vì Ma Ha vô lượng chung mỗi một lần gõ vang, liền đại biểu Ma Ha cổ tộc một vị trưởng lão vẫn lạc. Mà mỗi một vị Ma Ha cổ tộc trưởng lão đều là thiên chí tôn. Thiên chí tôn vẫn lạc, dù cho tại cường giả như mây Ma Ha cổ tộc bên trong, cũng là ngập trời đại sự, đáng giá sở hữu trưởng lão các chấp sự thả ra trong tay sự tình. Đủ tụ tập ở đây. Tốt. Tất cả câm miệng, một đạo hùng hồn bá khí thanh âm truyền đến. Một giây sau, đại điện bên trong thanh âm huyên náo lập tức biến mất. Ngay sau đó, Ma Ha Thiên thân ảnh chính là đột nhiên xuất hiện ở đại điện thủ tọa phía trên. Thấy đến đại điện khôi phục yên tĩnh, Ma Ha Thiên lúc này mới hư lạnh một tiếng, tại thủ vị phía trên tọa hạ, nói, phát sinh chuyện gì rồi? Nghe được Ma Ha Thiên đặt câu hỏi, cái kia dưới đại điện, một vị toàn thân bao phủ tại đen bạch quang mang bên trong lão giả vội vàng từ linh lực vương tỏa. Bên trên đứng dậy, hướng phía Ma Ha Thiên chắp tay, sắc mặt có chút bạc trắng run giọng nói, bẩm tộc trưởng, Ma Ha khế trưởng lão gửi tồn tại từ đường hồn bài. Vừa rồi đột nhiên hoàn toàn bạo liệt. Mà Ma Ha U đại nhân hồn bài cũng là trở nên cực kỳ ảm đạm vô quang. Nhìn tình huống này, rõ ràng là bị trọng thương. Dừng một chút âm thanh, vị lão giả này tiếp tục nói, mà lại, tông tộc chấp pháp đường bên trong lệ thuộc vào Ma Ha U đại nhân hơn 10 vị địa chí tôn hộ pháp, hồn bia toàn bộ vỡ vụn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là vẫn lạc. Lão giả cái này dứt lời dưới, đại điện bên trong tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, mà Ma Ha Thiên ra mặt đều là một trận kịch liệt run rẩy. Bởi vì Ma Ha U cùng Ma Ha Khế mang người bắt thanh diễn tĩnh sự tình, vốn là tuyệt mật, vì vậy, mọi người ở đây, trừ Ma Ha Thiên bên ngoài, chỉ có mấy tên hiệp trợ điều động nhân thủ chấp pháp đường trưởng lão biết được việc này. Nhưng bây giờ chết nhiều cường giả như vậy, đại điện bên trong các trưởng lão khác nhóm coi như lại ngu xuẩn, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất định là Ma Ha U mang người ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ, kết quả bị xử lý. À, đúng rồi, Ma Ha U còn chưa có chết, may mắn không chết, nếu không Ma Ha cổ tộc cướp đoạt vạn cổ bất hủ thân vạn năm đại kế đều là phải bị làm chậm trễ. Vốn là loại này không có trải qua trưởng lão hội quyết nghị liền đi bí mật chấp hành nhiệm vụ cách làm là phải bị nghiêm khắc khiển trách, nhưng bây giờ chấp hành nhiệm vụ người đều bị chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Ma Ha U một người, tự nhiên là không thể lại truy cứu. Tương phản, bọn hắn hiện tại muốn làm là muốn làm minh bạch đến tột cùng là ai lại dám giết Ma Ha cổ tộc người. Ma Ha U cùng Ma Ha Khế vốn chính là hai vị thiên chí tôn, một tiên một linh, lại phối hợp thêm hơn 10 vị địa chí tôn, loại này khổng lồ đội hình liền xem như nắm giữ một hai vị thiên chí tôn siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, thật sự có người dám xuống tay với Ma Ha cổ tộc, mà lại duy nhất một lần liền xử lý một vị thiên chí tôn, hơn 10 vị địa chí tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.